Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417, chương 420, phá hủy cửa nam. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đáng ghét, cửa thành cũng bị phong tỏa. Kim Nguyên cắn răng nghiến lợi, xông ra đi, ánh mắt cô ả mạc bất phàm lóe lên, mang theo tàn nhẫn cùng kiên quyết. Thừa dịp phong tỏa vừa mới tạo thành, hơi yếu kém, trực tiếp mạnh mẽ xông tới. Nếu không mà nói, muốn đi ra ngoài thì càng khó khăn, được. Kim Nguyên gật đầu, cắn răng nói, liều mạng, Lâm Linh Nhi gật đầu, ngươi lấy cái gì chắp ghép? Hồ Tiểu Ngọc mắt liếc Kim Nguyên, liền tu vi của ngươi, xông lên chính là chịu chết. Kim Nguyên sắc mặt lúng túng, Tiểu Ngọc, ngươi nghe ta phân phó, đến thời điểm trực tiếp xuất toàn lực, nổ trận pháp, không nên nương tay. Mạc Bất Phàm nói, được, không thành vấn đề. Hồ Tiểu Ngọc trả lời, ta lên trước, hấp dẫn bọn họ chú ý. Mạc Bất Phàm nói, cẩn thận một chút. Lâm Linh Nhi cùng Hồ Tiểu Ngọc giọng lo lắng, yên tâm, không chết được. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm không chút do dự xuất thủ, địa tâm chi viêm, linh sát tâm viêm đồng thời hiện lên, kinh khủng hỏa viêm bắt đầu cháy rừng rực, âm dương tương tể, sát, thanh long kiếm, giống. Mạc Bất Phàm gào to một tiếng, bóng người giống như một viên vẫn thạch hạ xuống, thiêu đốt ngọn lửa, kiếm đạo hình thức ban đầu đồ vật, kinh khủng kiếm mang nở rộ ra, giống như một tôn trông rất sống động thanh long, dương nanh múa vuốt, mấy ngàn thước trường thanh long kiếm mang đánh tới cửa nam. Địch tấn công, ta ích, long, là long a, cẩn thận a, chạy mau. Trong nháy mắt, cửa nam mọi người chung quanh toàn bộ trợn tròn mắt, chấn động không gì sánh nổi, cảm nhận được này cổ uy áp kinh khủng cùng kiếm khí. Rung động cực kỳ, kêu lên liên tục, quân sự, khải, cửa nam tướng lĩnh đồng tử co rụt lại, cảm nhận được này thanh long kiếm mang uy năng. Có loại tê cả da đầu cảm giác, thật là quá mạnh mẽ. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, mệnh lệnh bọn binh lính hợp thành quân sự. Ông, đồng thời, trên tường thành trận văn cũng sáng lên, phơi bày màu đen nhánh trạch. Hơn 100.000 các binh lính ở trên tường thành hợp thành quân sự. Quân sát khí hội tụ, tạo thành một tôn to lớn hung thú, giống như cự ngạc. Giống, cự ngạc gầm thét, đánh tới thanh long kiếm mang, hoành, song phương va chạm, trên không trung chính diện đánh vào nhau, chấn động ra kinh khủng gió bão, cuốn tứ phương, chung quanh mặt đất vỡ nát, nhà sụp đổ, giống như bão cuốn mà qua, sau một khắc, cự ngạc cùng thanh long đồng thời bể ra, năng lượng nổ tung, nổ âm tiếng điếc tai nhức óc. A, phốc, hơn 100.000 các binh lính kêu thảm thiết hộc máu. T, quân sự phá, cửa nam quân sự bị hắn lấy sức một mình phá vỡ. Ta thiên, người này rốt cuộc là ai? Quá mạnh mẽ đi, một kiếm đánh tan cửa nam quân sự. Chung quanh, đông đảo các thành dân trông lại, trợn to hai tròng mắt, chấn động không gì sánh nổi. Làm sao có thể? Cửa nam tướng lĩnh cũng trợn tròn mắt, nhìn một màn này, cả người cũng thuộc về một loại mộng bức trạng thái. Chớ, Mạc Bất Phàm là không phải sơ nhập thần phách hậu kỳ sao? Sơ nhập thần phách hậu kỳ làm sao có thể đánh vỡ cửa nam quân sự? Khụ, Mạc Bất Phàm cũng bị dao động lui về phía sau, miệng hùm tê dại, khóe miệng tràn máu, bị thương nhẹ. Liên tiếp lui về phía sau rồi vài trăm thước thân hình vừa đứng vững. Tiểu Ngọc xuất thủ, Mạc Bất Phàm quát lên. Sau một khắc, Hồ Tiểu Ngọc ngang nhiên xuất thủ. không chút do dự, giống như bạch long như vậy hồ ly đuôi đồ vật. Bảy đạo hồ ly đuôi, mỗi một đạo cũng trắng như tuyết một mảnh, đều có 10.000 thước trường. Phô thiên cái địa, chấn áp tứ phương, phá. Hồ Tiểu Ngọc đôi mắt đẹp như băng, tay ngọc vung lên, hồ ly đuôi hạ xuống, đập về phía cửa nam thành tường. Mênh mông yêu uy, đánh giết tứ phương. Không, yêu vương, là yêu vương a, thành chủ đại nhân, cứu mạng a. Làm kia hồ ly đuôi hạ xuống, như vậy uy thế, như vậy uy năng, giống như thiên uy hạo đáng, giống như xa cổ thần sơn trực tiếp rơi đập hạ tới. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không cách nào ngăn cản. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ căn bản không khả năng ngăn trở yêu vương lực lượng. Quân sự mạnh hơn nữa đó cũng là có cực hạn. Chớ nói chi là mới vừa rồi bọn họ quân sự còn bị Mạc Bất Phàm cho phá vỡ. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đoàn tụ. Ông, trên tường thành trận pháp vận chuyển, tạo thành huyết màn ánh sáng màu đen, bao phủ toàn bộ thành tường, đem bọn binh lính cùng chúng cửa nam các tướng lãnh bao phủ ở bên trong. Ung ung, hồ ly đuôi nện xuống, giống như thiên băng, thành tường trận pháp màn sáng trực tiếp bể tan tành. Ngay sau đó, thành tường bắt đầu bể tan tành, bắt đầu băng liệt, những binh lính kia liền tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra. Liền bị nghiền nát thành thịt nát. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, vô số người trố mắt nghẹn họng, ánh mắt kính sợ nhìn hết thảy các thứ này. Đầy trời bụi đất lan tràn. Ông, làm hết thảy bình tĩnh. Hồ Tiểu Ngọc thu hồi lực lượng, hồ ly đuôi biến mất. Vốn là cửa nam biến thành một vùng phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi, to lớn hố sâu rọi vào người sở hữu mi mắt, thành tường hoàn toàn bể tan tành, trận pháp cũng toàn bộ tan vỡ, cửa nam 100.000 đại quân toàn bộ vẫn lạc, không có một sống sót, chỉ có thần phách đỉnh phong hậu kỳ cửa nam tổng thống xoáy thoi thóp, nhưng nửa người cũng bị nghiền nát, yên tĩnh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Không, không có, cửa nam cứ như vậy không có a. Ực, mọi người thán phục, được, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, mừng rỡ trong lòng, hỗn trướng. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng giống giận, đó là mấy đạo thân ảnh phá không tới. Cầm đầu chính là Hạ Dược, quanh thân thanh sương mù màu đen bay lên, giống như thâm uyên ác quỷ. Trong tròng mắt tràn đầy sát ý. Thảo, Hạ Bảo Khánh đồng tử co rúm lại. Hay lại là tới trễ. Toàn bộ cửa nam đều đang bị hủy. Đi mau, Mạc Bất Phàm đưa tay bắt Kim Nguyên cổ áo. Côn bằng thần văn vận chuyển. Tốc độ thi triển đến cực hạn rồi. Phá không đi, hướng ngoài thành phóng tới. Hừ, Hồ Tiểu Ngọc quay đầu nhìn một cái. Hừ lạnh một tiếng. Mang theo Lâm Linh Nhi nhanh chóng rời đi. Đáng ghét. Hạ Dược vọt tới cửa thành phế tích nơi, nhìn Mạc Bất Phàm thoát đi, sắc mặt cực kỳ âm trầm, sát ý nồng đậm, càng đậm đà xanh đen vụ tràn ngập ra. TTT, xanh đen vụ lại ẩn chứa tính ăn mòn, mặt đất đều bị hủ thực. Trốn, chạy thoát sao? Hạ Dược trên mặt nổi lên dữ tợn cười lạnh. Hắn không một chút nào cuống cuồng, trên mặt nổi lên miêu vai diễn con chuột như vậy nụ cười. Trốn đi, cố gắng trốn đi, bản trưởng lão hội cho các ngươi đích thân lãnh hội cái gì là chân chính tuyệt vọng. Đại trưởng lão, Hạ Bảo Khánh đuổi theo, thấy Mạc Bất Phàm bọn họ trốn, làm sao bây giờ? Hạ Dược vung tay phải lên, lấy ra một tấm phù chú. Đây là tam phẩm phù chú sư hội chế, thịnh hành phù. Sử dụng sau có thể tăng độ nhanh. Mạc Bất Phàm bọn họ căn bản không trốn thoát. Không thể nào từ bổn trưởng lão trong tay chạy trốn. Tuyệt đối không thể. Đại trưởng lão, xin thứ cho ta không thể đi chung với ngươi rồi. Hạ Long Vân chạy tới. Thấy cửa nam thảm trạng. Vô cùng đau lòng. này nhưng đều là thủ hạ của hắn a. Bây giờ chết hết, liền cửa nam đều bị phá hủy. Dù sao ta là Long Nguyên Thành thành chủ, không thể tự ý rời vị trí. Hạ Long Vân giải thích, không cần ngươi, chính là một cái sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ yêu vương. Hơn nữa một cái sơ nhập thần phách hậu kỳ tông chủ thôi. Bản đại trưởng lão một người cũng đã đủ. Hạ Dược ngạo nghễ nói, bất quá, vì lý do cẩn thận. Hạ Bảo Khánh, ngươi theo ta đồng thời. Quách, Hạ Dược đưa tay, bắt được Hạ Bảo Khánh. Sau đó kích thích thịnh hành phù lực lượng, có một cổ phù chú lực lượng xông ra, dung nhập vào Hạ Dược trong cơ thể. Quét, Hạ Dược bóng người phá không, tốc độ nhanh hơn, giống như là một đạo thiểm điện, hướng Mạc Bất Phàm chạy trốn phương hướng đuổi giết đi. Long Nguyên Thành ngoại, Mạc Bất Phàm bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Trong nháy mắt liền cách xa Long Nguyên Thành hơn 10 vạn mét khoảng cách. Chung quanh địa hình rất bằng phẳng, cũng có rừng cây cùng hồ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.